Thần nông tiểu y tiên, chương 1798, thật nhi tử giả nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiên ân này một câu nhi tử làm đại trưởng hữu có chút sợ hãi. Hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, đại thiên ân nhất định là đã biết một chút. Nói cách khác, hắn là sẽ không làm cho người ngoài mặt kêu chính mình nhi tử. Hơn nữa này nhi tử thanh âm rõ ràng đề cao, giống như ở cố ý xông ra này hai chữ mắt trương cảnh sát tiếp nhận thủy. Mất tự nhiên ngồi ở bên cạnh, nhìn xem đại thiên ân, nhìn xem đại trưởng hữu, tổng cảm giác chính mình là cái người ngoài, không biết nên nói cái gì đó, nên làm chút cái gì. Kỳ thật hắn muốn tìm lý do rời đi, chính là trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tìm không ra bất luận cái gì thích hợp lý do. Liền ở hắn sốt ruột thời điểm, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, không chờ đại trưởng hữu đi mở cửa, hắn giành trước một bước mở cửa, nghĩ thầm, cuối cùng người tới. Mặc kệ người tới là ai, tóm lại có người đến chính mình là có thể nhẹ nhàng một ít, không đến mức vẫn luôn xấu hổ đi xuống. Đường hắn mở cửa sau, càng thêm trợn tròn mắt, chỉ thấy đứng ở bên ngoài người là Lương Phi cùng một cái xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua cũng liền 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, giống nàng tuổi này nữ hài, hẳn là đáng yêu thậm chí là ôn nhu, nhưng nàng từ trong ra ngoài tản ra một cổ anh khí, hơn nữa nàng nhìn qua thập phần quen mắt. Trương cảnh sát tổng cảm giác từ nơi nào gặp qua nàng, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua Lương Phi. Không đúng, không đúng, Lương Phi như thế nào lại ở chỗ này? Lương Phi ngộ độc thức ăn án thủ phạm chính. Hắn hiện tại hẳn là ở cảnh sát cục, sáng mai sẽ bị đưa đi tra thể, sau đó đưa vào câu lưu sở. Vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà hắn bên người nữ nhân này lại là ai? Bọn họ là cái gì quan hệ? Trương cảnh sát nhìn đến Lương Phi, không nói hai lời, lấy ra còng tay, muốn đem Lương Phi khảo trụ. Hắn tới phía trước chính là giao đãi quá, nhất định phải xem trọng Lương Phi. Ngộ độc thức ăn án nhất định phải có người tới bối. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tổng không thể làm đại thiên ân nhi tử đại trưởng hữu tới bối đi. Cuối cùng chỉ có thể làm Lương Phi tới bối cái này nồi. Mặc kệ thế nào, chỉ cần đem sự tình xử lý xong liền có thể. Hắn chuẩn bị trước đem Lương Phi bắt lấy. Sau đó lại cấp đồng sự bắt gọi điện thoại truy cứu một chút trách nhiệm. Hắn đương mười mấy năm cảnh sát, không thể nói thân thủ lợi hại, nhưng cũng là ở công phu trong người. Hắn lấy còng tay tay vừa mới vươn, lại bị bên người nữ hài một phen ngăn lại. Nữ hài thân thủ tương đương lợi hại, chỉ một giây đồng hồ công phu, liền đem còng tay khảo ở Trương cảnh sát trong tay. Nữ hài tốc độ cực nhanh, mau đến Trương cảnh sát hoàn toàn không có thấy rõ này hết thảy. Thẳng đến lạnh băng còng tay mang ở trong tay, hắn mới ý thức được chính mình đôi tay bị khảo ở, ngươi. Ngươi là người phương nào? Thật to gan, ngươi đây là ở tập cảnh, ngươi biết không, ngươi như vậy hành vi ta có thể bắt ngươi đi ngồi tù. Trương cảnh sát bộ mặt dữ tợn, hung tợn nói, hắn chính là cảnh sát, cơ nhiên bị một tiểu nha đầu chế phục. Chuyện này nếu nói ra đi, chẳng phải bị người khác cười rớt răng hàm, cho nên hắn muốn thái độ cường ngạnh chút. Như vậy mới có thể biểu hiện ra bản thân uy nghiêm. Dễ thường thường liếc Trương cảnh sát liếc mắt một cái, cũng không có bị hắn nói dọa sợ, mà là vẻ mặt anh khí nhìn về phía hắn, hận không thể đem hắn cấp ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thế Phúc, ngươi nói cho ngươi, ngươi làm nhiều ít năm cảnh sát. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trương cảnh sát nguyên danh kêu Trương Thế Phúc, trừ bỏ trong sở đồng sự, người ngoài là cực nhỏ biết đến. Hắn thật sự không hiểu, vì sao trước mắt nữ hài sẽ biết tên của mình, hơn nữa người này nói chuyện thập phần len keng hữu lực, cũng không giống nhau nhu nhu nhược nhược nữ hài tử. Dễ thường thường vẻ mặt chính khí nhìn về phía hắn, hai người liếc nhau. Trương cảnh sát năm nay hơn 40 tuổi, có nam nhân uy nghiêm, hơn nữa, hắn là làm cảnh sát, ánh mắt cũng thực sắc bén, nhưng là hắn lúc này ở dễ thường thường trước mặt lại nhược bạo. Hắn bị dễ thường thường cường đại khí chàng dọa sợ, hắn chưa bao giờ có gặp qua như thế kiên nghị ánh mắt, phảng phất trong mắt có hai thanh dao nhỏ, kia dao nhỏ có thể đem chính mình giết chết giống nhau. Này nữ hài tuổi không lớn, nhưng nàng có một cổ cường đại chính khí. Trương cảnh sát uy hiếp hạ trận tới, tiểu tâm trả lời. Ta làm mười mấy năm cảnh sát, ngay sau đó, đưa tới nữ nhân cười lạnh thanh, trách không được ngươi làm mười mấy năm cảnh sát vẫn là mảnh nhỏ cảnh, không có bất luận cái gì biến hóa. Ngươi có biết ngươi ngu xuẩn chỗ, án này cùng Lương Phi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi cứ nhiên muốn câu lưu hắn, ai cấp ngươi lá gan, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, sẽ hại chính ngươi, thậm chí sẽ liên lụy đến các ngươi cục trường. Dễ Thường Thường từng câu từng chữ nói, nàng biểu tình nhìn qua thập phần lạnh băng, ngay cả thân kinh bách chiến Lương Phi cũng có thể cảm nhận được nàng cường đại khí chàng. Hắn không nghĩ tới, Dễ Thường Thường cái này cô gái nhỏ như thế lợi hại, làm việc như thế sắc bén độc hành. Trách không được Dễ Thường Thường thủ hạ đều sợ nàng, nữ nhân này quả nhiên thật sự có tài. Trương cảnh sát xác thật bị dọa sợ, hắn đạm nhiên một ít, ngoan ngoãn trả lời. Ta làm sao vậy? Hắn vừa mới trả lời xong, giống như cảm giác không đúng chỗ nào, lại hỏi ngược lại. Đúng rồi, ngươi là ai? Nhanh lên đem ta thả. Còn có, ngươi vì cái gì phải đối ta đại xảo kêu to? Ngươi có biết ta là ai? Trương Thế Phúc. Ngươi cho ta nghe hảo, ta kêu Dễ Thường Thường, là tỉnh thành đồn công an sở trường, hiện tại từ ta tới điều tra ngộ độc thức ăn án một chuyện, bởi vì ngươi lừa trên gạt dưới, làm ra vi phạm công tác nguyên tắc việc, ta quyết định đem ngươi bắt, ngươi có nói cái gì đi theo thẩm phán nói đi, người tới, đem tiểu tử này cho ta mang đi. Trương cảnh sát vừa nghe Dễ Thường Thường tên này, cả người sửng sốt. Xem T, I, T, A, U, Yên, T, H, X, Code. Nét trách không được hắn nhìn trước mắt nữ nhân có chút quen mặt. Người này tương đương lợi hại, nàng ba ba chính là công an thính thính trưởng. Tuy rằng cái này Dễ Thường Thường tuổi rất nhỏ, nhưng nàng lại là cái rất lợi hại nhân vật, làm mấy khởi vượt quốc đại án, năm nay bị bầu thành 10 thiên niên lớn, công an hệ thống đều ở hướng nàng học tập. Trong cục còn treo nàng tuyên truyền poster, trách không được Trương cảnh sát xem nàng tương đối quen mặt. Nghe được Dễ Thường Thường tên này, hắn hoàn toàn mắt choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Nơi này chỉ là cái tiểu huyện thành, như thế nào có thể đem này tôn đại Phật cấp mời tới? Hơn nữa nàng còn biết ngộ độc thức ăn một chuyện. Chẳng lẽ, chuyện này đã truyền tới mặt trên đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ cục trưởng, ngươi nghe ta nói, ta không có. Án này đang ở điều tra bên trong, ta nào có lớn như vậy quyền lực, ta là ở điều tra. Không có chính mình làm chủ, người nghe ta nói, đúng rồi, đây là đại trưởng hữu, vị này chính là đại thiên ân đại trấn trưởng nhi tử, chuyện này ta còn ở điều tra bên trong, ngài xem, ta vừa rồi còn ở hướng đại trưởng hữu hỏi chuyện đâu. Trương cảnh sát thật sự không có cách nào, đành phải hướng bên người đại thiên ân xin giúp đỡ. Hắn ý tứ đã thực rõ ràng, bởi vì hắn ở giữ gìn đại trưởng hữu, mới phải bị bắt đi. Cho nên hắn muốn cho Đại Thiên Ân vì chính mình nhiều lời vài câu lời hay. Cái này Dễ Thường Thường tương đương lợi hại. Chính mình nếu thua tại tay nàng, sự nghiệp liền sẽ đến đây kết thúc. Đây chính là ác mộng nha. Lương Phi không nói gì, ngồi ở một bên, đảm đương ăn dưa quần chúng. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem Đại Thiên Ân mấy người bọn họ như thế nào khai xé. BQ5 Cách chương